Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 250, Ác Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân năm nay ở thành Sóc Kinh mang đến niềm vui nhân đôi cho nhà họ Tiêu. Nhưng với một số gia đình khác, lại chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Trong phủ thái tử, Quảng Diên ngồi trong thư phòng, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Kể từ khi Từ Kính phủ ngã ngựa, mặc dù một phần đảng từ đã quay sang ủng hộ Sở Chiêu, nhưng sự thanh trừng của Văn Tuyên Đế đến quá nhanh, làm suy yếu không ít phe cánh của thái tử. Bao năm qua, Quảng Diên không có tài năng gì nổi bật, chỉ dựa vào sự hậu thuẫn từ gia tộc của Trương Hoàng hậu và các mối quan hệ của Từ tướng để giữ vững vị trí thái tử. Đến khi buộc phải đi đến bước bỏ xe giữ tướng, mặc dù quyết định là do chính Quảng Diên đưa ra, nhưng sau khi thực hiện, hắn lại bắt đầu hối hận. Dạo gần đây, Quảng Sóc thường xuyên xuất hiện trước mặt Văn Tuyên Đế, còn nhúng tay vào nhiều việc lớn nhỏ trong triều đình. Trương Hoàng hậu dặn dò Quảng Diên rằng, vào thời điểm nhạy cảm này, hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đã từng có quan hệ thân thiết với Từ Kính phủ, sợ rằng Văn Tuyên Đế trong lòng đã có ác cảm. Trước khi mọi việc lắng xuống, tốt nhất là nên an phận trong phủ. Mặc dù ngoài miệng Quảng Diên tuân theo, nhưng trong lòng lại càng lo lắng. Nếu lão tứ nhân cơ hội này dùng lời ngon ngọt trước mặt Văn Tuyên Đế, ai biết tương lai sẽ ra sao? Hiện giờ thế lực của Tiêu Hoài Cẩn ngày càng lớn mạnh, chẳng lẽ hắn có thể ngồi yên để kẻ khác vượt lên? Đang suy nghĩ, bên ngoài có hạ nhân đến báo. Điện hạ, có người cầu kiến. Quảng Diên ra lệnh, cho vào. Người bước vào mặc trang phục của một gia nhân, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng khi ngẩng đầu lên, có thể nhận ra gương mặt có chút khác biệt so với người ngụy. Đây là một người U Thác. Điện hạ, nô tài phụng mệnh đại nhân Mã Ninh Bố đến truyền lời cho điện hạ. Mã Ninh Bố? Quảng Diên nheo mắt lại, ra hiệu cho những người khác lui xuống, rồi mới nhìn người kia nói, sứ giả của các ngươi vẫn còn sống sao? Sau sự kiện ở Thiên Tinh Đài, Văn Tuyên Đế đã ra lệnh giam lỏng toàn bộ sứ giả U Thác, đến nay vẫn chưa có quyết định xử lý. Quảng Diên đã từng tìm cách liên lạc với Mã Ninh Bố, nhưng việc canh phòng quá nghiêm ngặt, hắn không thể tiếp cận. Không ngờ lần này, người của Mã Ninh Bố lại tự tìm đến, như để chứng minh mình là thật. Người kia tiến lên, đưa ra ấn tín trong tay áo cho Quảng Diên xem. Nếu ngươi đến để xin ta cứu đại nhân của ngươi, thì mau quay về đi. Quảng Diên mất kiên nhẫn nói, phụ hoàng ta đang rất tức giận, bản cung không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Điện hạ dạo này không lên triều, có lẽ không biết, tứ hoàng tử gần đây rất được lòng bệ hạ, các đại thần trong triều cũng bắt đầu ủng hộ hắn. Nghe đến đây, sắc mặt Quảng Diên tối sầm lại, hắn cười lạnh, bản cung chẳng lẽ không biết sao? Lan Quý Phi ngày ngày túc trực chăm bệnh cho bệ hạ. Người hầu hạ giọng nói, đại nhân Mã Ninh Bố bảo nô tài hỏi điện hạ, chẳng lẽ ngài định ngồi yên chờ chết sao? Dầm! Quảng Diên tức giận ném chén trà vào tường, quát, câm miệng. Trong lòng hắn trào lên cơn giận dữ. Văn Tuyên Đế sủng ái Lan Quý Phi đã không còn là chuyện mới mẻ. Quảng Diên biết rõ, nếu không phải vì hắn là đích trưởng tử, nếu không phải Văn Tuyên Đế phải kiêng dè miệng lưỡi thiên hà, có lẽ ngôi thái tử đã thuộc về Quảng Sóc từ lâu. Tất cả chỉ vì Quảng Sóc là con của Lan Quý Phi. À, tiện nhân đó, chần chừ không quyết, sẽ càng thêm rắc rối. Điện hạ à, Quảng Diên nhìn chằm chằm người kia, hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? Người hầu cúi đầu kính cẩn, nói, đại nhân Mã Ninh Bố nhờ nô tài chuyển lời đến điện hạ rằng, hoàng thượng nay đã cao tuổi, trong khi tứ hoàng tử đang nôn nóng hành động, nếu không có chuyện này xảy ra, vị trí cửu ngũ chí tôn của đại ngụy tất nhiên đã nằm trong tay điện hạ. Nhưng giờ đây, Tư tướng đã đổ, còn Tiêu Hoài Cẩn lại càng mạnh mẽ. Nếu hắn đứng về phía tứ hoàng tử, trong lòng Quảng Diên như có tiếng trống rồi. Đây chính là điều hắn lo lắng nhất. Trước kia, Tiêu Trọng Vũ đã không ưa hắn, thường xuyên gây khó dễ. Khi Tiêu Trọng Vũ qua đời, hắn cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng bây giờ lại xuất hiện Tiêu Hoài Cẩn, kẻ còn đáng sợ hơn cả Tiêu Trọng Vũ. Từ Kính Phủ đã không thể di sát Tiêu Hoài Cẩn từ sớm. Giờ đây hắn trở thành một mối họa lớn. Điện hạ, tại sao không cắt đứt rối rắm, chém nhanh gọn một nhát dao? Người thật là vô lễ. Quảng Diên hét lên, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ngươi dám ăn nói hồ đồ trước mặt bổn cung, xin điện hạ thứ tội. Tên hầu cúi rạp xuống, giọng điệu đầy cẩn trọng. Ngươi làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, nhân từ với kẻ khác chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Nếu điện hạ cứ mãi nhân từ, sợ rằng sẽ để cho tứ hoàng tử lợi dụng sơ hở. Nhưng hiện tại, giọng của tên hầu như chứa đựng sự xúi dục đầy mê hoặc. Nếu bệ hạ băng hà, người sẽ chính danh trở thành thiên tử. Thiên tử chính danh, Quảng Diên quát lớn, người câm miệng, giống như mở ra một chiếc hộp Pandora chứa đầy mưu toan tà ác. Ý nghĩ mà trước đây hắn chưa từng có giờ lại bị khơi dậy. Không thể ngăn lại, hắn hiểu rõ những gì Mã Ninh Bố nói. Nhưng từ trước đến nay dù có tranh đấu ngấm ngầm với Quảng Sóc, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản nghịch giết cha. Văn Tuyên Đế dù thiên vị Quảng Sóc, nhưng thực ra vẫn đối xử khá tốt với hắn. Dẫu trong triều đình, việc cha con hoặc huynh đệ tương tàn không hiếm gặp, Quảng Diên vẫn cho rằng mình không cần phải đi đến bước đó. Văn Tuyên Đế không có nhiều con nối dõi. Đại Ngụy từ trước đến nay lại rất coi trọng quy củ. Chỉ cần thời cơ đến, ngai vàng ắt sẽ được truyền cho hắn. Hoàng hậu Trương và Quảng Diên đều nghĩ như vậy. Nhưng hết năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, sự chờ đợi dường như không có điểm dừng. Văn Tuyên Đế như cố ý né tránh chuyện gì đó, chờ đợi mãi vẫn không thấy thánh chỉ, lại chứng kiến Quảng Sóc ngày càng lớn mạnh. Những năm gần đây, hắn ngấm ngầm kết giao với tộc U Đồ, chẳng phải là vì ngày càng mất đi lòng tin vào bản thân sao? Nếu Văn Tuyên Đế thực hiện đúng theo thứ tự thì hắn đâu đến nỗi phải làm như vậy. Đến giờ, ngay cả bản thân cũng bị đặt vào thế khó. Trong cuộc tranh đoạt ngai vàng này, từ vị trí kẻ thắng, không biết từ khi nào hắn đã rơi xuống thế bất lợi. Nếu để Quảng Sóc tiếp tục như vậy, tâm trí của hắn bị một suy nghĩ tà ác làm rung động mạnh mẽ. Hay là một lần làm cho xong chuyện, tên hầu quỳ dưới đất quan sát thấy hết sự thay đổi trên gương mặt của thái tử. Liền tiếp tục khuyên nhủ, điện hạ, lời của đại nhân, nô tài đã truyền đạt đầy đủ. Điện hạ không bằng suy xét kỹ càng, chỉ cần ngồi lên ngai vàng, mọi thứ mà người đã làm sẽ đều trở nên xứng đáng. Từ xưa đến nay, ai làm việc lớn mà không đổ máu? Điện hạ, xin hãy cân nhắc, lòng Quảng Diên bị xáo trộn bởi những lời xúi dục đó. Liền quát, đủ rồi, bổn cung biết rồi, cút ra ngoài, tên hầu lập tức rút lui, nhẹ nhàng không để lại tiếng động. Quảng Diên nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ của ly trà văng tung tóe trên mặt đất. Một tia u ám từ từ hiện lên trong ánh mắt. Một lúc sau, hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng rời khỏi điện. Sau khi Quảng Diên rời đi, đám cung nữ của phủ thái tử mới tiến vào để dọn dẹp tàn tích trên sàn. Từ phía sau điện, một cung nữ xinh đẹp bước ra, dịu dàng mỉm cười nói, để ta làm cho, Ứng Hương cô nương. Đám cung nữ không dám tranh việc với nàng, ai cũng biết rằng, trong phủ thái tử hiện nay, người được sủng ái nhất chính là cung nữ tên Ứng Hương này. Thái tử thậm chí đã từng vì nàng mà cãi nhau với thái tử phi. Nhưng Ứng Hương lại rất hiền lành, chưa từng làm khó đám hạ nhân, khiến các cung nữ khác đều nể phục. Ứng Hương nửa quỳ xuống, nhẹ nhàng nhặt từng mảnh vỡ trên sàn. Gương mặt nàng vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng đôi mi dài cụp xuống che giấu đi những cảm xúc phức tạp trong đôi mắt. Người của Mã Ninh Bố dám xúi dục thái tử phản loạn. Giết vua sao? Lúc này, không phải thời cơ tốt. Đêm xuống, phủ nhà họ Sở yên tĩnh đến lạ thường. Từ sau khi Từ tướng sụp đổ, ba đích tử của nhà họ Sở, trước đây luôn e sợ Sở Chiêu, nay lại dần dần trở nên kiêu ngạo. Sở Chiêu mất đi sự chống lưng của Từ Kính Phủ, dù hiện giờ vẫn còn giữ chức quan trong triều, nhưng ai biết được hắn có thể duy trì được bao lâu. Không chừng một ngày nào đó, Văn Tuyên Đế sẽ trút hết sự phẫn nộ với Từ Kính Phủ lên Sở Chiêu. Chẳng ai có thể đoán trước được, phu nhân họ Sở thấy Sở Chiêu thì đôi khi cũng không tiếc lời châm biếm. Còn về phần Sở Lâm Phong, từ sau khi xảy ra biến cố, hắn gần như không còn gặp gỡ Sở Chiêu. So với sự quan tâm và ấm áp trước đây, giờ chẳng còn gì ngoài sự lạnh nhạt. Sở Chiêu dường như không bị ảnh hưởng bởi những việc này. Mỗi ngày vẫn làm những gì cần làm. Vết thương trên ngực vẫn chưa lành hẳn, nên hắn ở lại phủ tĩnh dưỡng, rất ít khi gặp mặt các đồng liêu, khéo léo né tránh cơn bão chính trị hiện tại. Một tâm phúc bước vào, rút từ trong áo ra một phong thư rồi cung kính dâng lên. Tứ công tử, cô nương Ứng Hương lại có tin tức. Sở Chiêu nhận lấy bức thư, mở ra xem, ban đầu sắc mặt hắn vẫn bình thường. Nhưng đến cuối thư, thần sắc chợt thay đổi. Một lát sau, hắn ném bức thư vào lò sưởi đang cháy, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên trán, như thể đang chịu đựng một cơn đau đầu dữ dội. Tứ công tử, tâm phúc dè dặt hỏi. Sở Chiêu xua tay, không nói gì. Hắn thực sự không ngờ Quảng Diên lại nóng vội đến mức này, và càng không ngờ Mã Ninh Bố lại còn xúi dục thái tử vào lúc này. Chỉ cần Quảng Diên có một chút lý trí, hắn sẽ không để mình bị tộc U Thác sắt mũi. Nhưng tiếc thay, những năm qua, giống như việc Văn Tuyên Đế dựa dẫm vào Từ Kính Phủ, Quảng Diên đã quen giao phó mọi việc cho Từ Kính Phủ xử lý. Giờ đây, khi Từ Kính Phủ ngã ngựa, Quảng Diên chẳng biết phải làm gì. Tứ công tử, tâm phúc thấy sắc mặt Sở Chiêu trầm ngâm, suy nghĩ một lúc rồi nhịn không được mà lên tiếng. Công tử tài giỏi, nay tướng gia đã không còn, thái tử thì nóng nảy bốc đồng, trong khi tứ hoàng tử lại biết cách ẩn nhẫn chờ thời. Hiện tại thế cục triều đình đã khác xưa, chim khôn chọn cành mà đậu, thái tử vô năng, sao công tử không thử theo tứ hoàng tử? Những lời này thực sự là đại nghịch bất đạo, nhưng vì Sở Chiêu luôn đối xử tốt với thuộc hạ, nên tay chân của hắn cũng mạnh dạn hơn kẻ khác. Nghe vậy, Sở Chiêu thả tay xuống, nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu trên bàn. Ngọn lửa trong đèn dầu bị gió lạnh thổi qua khe cửa làm rung động. Hắn nói, nếu không có Tiêu Hoài Cẩn, tất nhiên là có thể. Nhưng hiện tại, dù nhìn vào tình nghĩa giữa ta và Tiêu Hoài Cẩn, tứ hoàng tử cũng sẽ không dùng ta. Một đám dư đảng còn lại của Từ Kính Phủ, dù có đầu hàng, cũng không thể sánh được với vị trí của Tiêu Giác. Lúc này, Quảng Sóc đang rất cần đến sức mạnh của Tiêu Hoài Cẩn. Còn dựa trên mối thù không đội trời chung giữa Tiêu Trọng Vũ và Từ Kính Phủ, Quảng Sóc chắc chắn sẽ không từ bỏ Tiêu Hoài Cẩn mà chọn hắn. Nhưng cứ đi mãi trên con đường này thì không phải ta muốn đi mãi một con đường không lối thoát. Sở Chiêu ngắt lời, mà là ta từ lâu đã không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ điều này đã được định sẵn từ nhiều năm trước. Từ lần đầu tiên hắn gặp Từ Kính Phủ và quỳ xuống bái ông ta làm thầy. Vậy giờ công tử định làm gì? Ta cần đến phủ thái tử một chuyến. Hắn nhíu mày, có chút phiền muộn, mặc dù hiện tại lời nói của Mã Ninh Bố có thể đã khiến thái tử nảy sinh những ý nghĩ khác. Nhưng lời hắn nói cũng chưa chắc có tác dụng. Nhưng dù sao, đã cùng chung một thuyền, thái tử có chuyện gì? hắn cũng không thể an toàn thoát thân, chỉ đành cố gắng hết sức mà thôi. Trong cung Khôn Ninh, Trương Hoàng hậu lặng lẽ ngồi trên chiếc nhuyễn tháp, nhắm mắt lắng nghe âm thanh của đàn tranh từ người đàn sĩ. Tiếng đàn nhẹ nhàng, trong trẻo và yên tĩnh, có thể làm dịu đi những phiền muộn trong lòng. Từ sau khi Từ Kính phủ gặp chuyện, Trương Hoàng hậu thường xuyên mất ngủ vào ban đêm, mỗi ngày có được vài phút ngủ yên cũng rất ít ỏi. Khi vừa nhắm mắt, mí mắt bà thường nhảy lên, như một dấu hiệu báo trước rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Sức khỏe của Văn Tuyên đế càng ngày càng tệ, ông ta thường xuyên vắng mặt trong triều. Lâm Thanh Tâm đã đến thăm bệnh mấy lần, chỉ khuyên ông ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng trong lòng Trương Hoàng hậu lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Bà có chút lo lắng, sự sụp đổ của Từ Kính phủ là điều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Mặc dù ai cũng biết giữa Từ Kính phủ và Tiêu Giác chắc chắn sẽ có một trận chiến, nhưng không ai ngờ được Tiêu Giác lại vừa dụng binh nơi biên cương vừa chơi chiến thuật tại triều đình. Đưa ra hết bằng chứng này đến bằng chứng khác, dồn Từ Kính phủ vào ngõ cụt. Trương Hoàng hậu không chắc liệu sự việc của Từ Kính phủ có ảnh hưởng đến Quảng Diên hay không. Với Văn Tuyên đế, người chồng của mình, có lúc Trương Hoàng hậu cảm thấy bà hiểu rõ ông ta đến từng chân tơ kẽ tóc, nhưng có khi lại thấy mình như chưa từng thực sự hiểu ông ta. Khi Văn Tuyên đế còn là thái tử, ông ta được chọn làm người kế vị không phải vì tài năng, mà chỉ vì ông là đứa con duy nhất được sinh ra từ hoàng hậu tiền nhiệm. Trương Hoàng hậu, khi đó là con gái của tướng quốc, trước khi gả vào cung, từng mơ mộng về người chồng đầy uy quyền của mình. Nhưng khi bà trở thành thái tử phi, bà mới nhận ra rằng chồng mình chỉ là một người đàn ông bình thường, say mê thơ ca nhạc họa, chìm đắm trong lạc thú. Ông ta không có chí lớn, cũng không có tài năng chính trị, thậm chí thiếu cả khí chất vương giả. Nếu lột bỏ đi tước vị, Văn Tuyên đế cũng chỉ như những người đàn ông tầm thường ngoài phố. Trương Hoàng hậu là một người phụ nữ có tham vọng, nhưng tham vọng của bà đã quá dễ dàng được thỏa mãn. Chính vì người chồng quá mức bình thường, bà chẳng còn hứng thú gì với việc tranh sủng trong hậu cung. Cũng giống như cuộc đời yên bình của Văn Tuyên đế, chỉ cần con trai bà là Quảng Diên kế vị, bà sẽ từ hoàng hậu trở thành thái hậu, từ vị trí tối cao này chuyển sang vị trí tối cao khác. Chỉ đơn giản như vậy, Trương Hoàng hậu luôn nghĩ như vậy, cho đến khi Lan Quý Phi xuất hiện. Văn Tuyên đế sủng ái Lan Quý Phi vô cùng. Ban đầu, Hoàng hậu không mấy bận tâm đến chuyện này, bởi mỗi năm cung điện lại có biết bao mỹ nhân mới, bà không cần phải so đo từng người. Nhưng Văn Tuyên đế lại mang lòng yêu thương Lan Quý Phi thật sự. Điều này khiến bà cảm thấy khó chịu, nhất là khi Lan Quý Phi còn sinh ra một hoàng tử. Những năm qua, không phải Trương Hoàng hậu chưa từng thử loại bỏ mẹ con Lan Quý Phi, nhưng người phụ nữ tưởng chừng như yếu đuối, không tranh giành kia lại vô cùng xảo quyệt, lần nào cũng trốn thoát. Quảng Sóc, đứa con của Lan Quý Phi, không ngờ lại trưởng thành bình an vô sự. Nếu không phải Quảng Sóc biết khôn, luôn tránh né mũi nhọn của thái tử, Trương Hoàng hậu chắc chắn sẽ không để yên. Chỉ cần không đe dọa đến địa vị của Quảng Diên, để mẹ con họ sống thêm vài năm cũng chẳng sao. Bà đã nghĩ như vậy, nhưng sự cân bằng mong manh này đã bị phá vỡ sau khi Từ Kính phủ chết. Trương Hoàng hậu cảm nhận rõ ràng mùi nguy hiểm đang đến gần. Một nốt nhạc đột ngột bị sai, khiến cung nữ vội báo tin. Nương nương, thái tử điện hạ đến. Trương Hoàng hậu mở mắt ra, thấy Quảng Diên bước vào. Ra ngoài cả đi, bà phẩy tay, người đánh đàn cùng cung nữ đều lui ra ngoài. Trương Hoàng hậu nhìn Quảng Diên đang bước tới gần, không kiềm được mà trách. Chẳng phải ta đã bảo con dạo này đừng vào cung hay sao? Tránh gây chuyện, con lại như sợ chưa đủ rắc rối. Đến đây làm gì, mẫu hậu? Quảng Diên đầy lo lắng. Nhìn bà, người không cho con vào cung, thì làm sao con biết được rằng cả cung điện này sắp rơi vào tay Quảng Sóc rồi? Con đang nói linh tinh gì vậy? Ai nói với con điều đó? Trương Hoàng hậu lập tức ngồi thẳng người, thần sắc trở nên căng thẳng. Mẫu hậu không cần biết ai nói với con. Quảng Diên hỏi, phụ hoàng sức khỏe có phải rất kém hay không? Mẫu hậu, phụ hoàng có từng ám chỉ gì về chuyện truyền ngôi cho con không? Con nghe nói Quảng Sóc ngày ngày đến nói chuyện với phụ hoàng. Ai biết hắn dùng lời ngon ngọt gì để mê hoặc phụ hoàng? Nếu phụ hoàng bị hắn dỗ đến mê muội, chẳng phải mọi cố gắng của con đều đổ sông đổ bể sao? Câm miệng, Trương Hoàng hậu quát lớn, nhìn xung quanh, thấy không có ai, bà mới thở phào nhẹ nhõm, tức giận nói, con nói năng không biết giữ mồm giữ miệng, không biết bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo trong cung này. Mẫu hậu, Quảng Diên thất vọng nói, Lan Quý Phi kia đã không chờ được nữa, chúng ta còn lo lắng làm gì? Nhắc đến Lan Quý Phi, sắc mặt Trương Hoàng hậu cũng trở nên khó coi. Cả đời bà luôn tự phụ, tự cho rằng mình là kẻ mạnh nhất trong hậu cung. Dù Văn Tuyên Đế có sủng ái Lan Quý Phi, nhưng chẳng phải mấy năm qua Lan Quý Phi vẫn phải cúi đầu trước bà sao? Nhưng gần đây, bà nhận ra mình đã đánh giá sai. Người phụ nữ đó không phải là không tranh giành, mà là đang tính toán rất nhiều. Những năm qua, cô ta chỉ đang giả vờ ngoan ngoãn, đợi thời cơ chín muồi để lộ rõ bản chất thật sự. Nực cười thay, Trương Hoàng hậu lại bị cô ta lừa gạt bấy lâu nay. Thấy sắc mặt mẫu hậu thay đổi, Quảng Diên càng thêm sốt ruột, tiến lại gần nói, mẫu hậu, con không muốn đợi nữa. Trương Hoàng hậu bừng tỉnh, nhìn hắn hỏi, con muốn làm gì? Giờ Từ Kính phủ đã chết, phụ hoàng chắc chắn đã chán ghét con, thêm vào đó là Lan Quý Phi không biết đã nói gì với phụ hoàng. Nếu cứ tiếp tục thế này, phụ hoàng sẽ lập Quảng Sóc làm thái tử, con không thể để điều đó xảy ra. Con muốn, chỉ cần phụ hoàng không còn nữa. Trong mắt Quảng Diên lóe lên vẻ điên cuồng. Ngai vàng vốn dĩ là của con. Trương Hoàng hậu vô thức đưa tay bịt miệng hắn. Con có biết mình đang nói gì không? Con biết rất rõ. Quảng Diên hạ giọng đáp. Mẫu hậu, người nghĩ mà xem. Nếu để Quảng Sóc lên ngôi hoàng đế, con sẽ ra sao? Mẫu hậu người sẽ ra sao? Nếu phụ hoàng thực sự quan tâm đến con, đã sớm truyền ngôi cho con rồi. Ông ấy đã vô tình với con, thì con đành vô nghĩa với ông ấy. Cùng lắm sau khi con trở thành hoàng đế, năm nào con cũng sẽ thắp thêm vài nén nhang cho ông ấy. Trương Hoàng hậu vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng chưa kịp nói gì thì Quảng Diên đã quỳ sụp xuống trước mặt bà. Tha thiết cầu xin, mẫu hậu, xin hãy cứu lấy con, giúp con đạt được đại nghiệp. Sắc mặt bà thay đổi liên tục, im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, bà mới thở dài một tiếng, nói, để ta suy nghĩ thêm, nhưng ánh mắt của bà rõ ràng đã chấp nhận thỏa hiệp. Cách chương